Áo thuật thần tỏa, quyển 1 chương 92, ánh trăng và ký hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucian chỉ giữ lại sự tỉnh táo sau cùng đã chuẩn bị chấp nhận sức mạnh tử vong và phối hợp với nó cải tạo thân thể của mình, bởi vì việc này vẫn tốt hơn là tiếp tục dây dưa không thể kích phát huyết mạch. Dĩ nhiên, kế hoạch tiếp sau đó cũng phải có thay đổi tương ứng, từ trực tiếp đổi thành gián tiếp, mà lúc này, trong bóng tối bên ngoài nhà của Lucian đã nhảy ra một cái chân mang giày da đen một cách lặng lẽ. Cùng với sự xuất hiện của cái chân này, trăng trên bầu trời đêm dường như bỗng nhiên sáng lên một chút, ánh trăng vừa khéo chiếu vào khe hở nhà Lucian ngưng tụ lại càng thêm sáng, càng thêm trong, như thể trên mặt đất có rải một lớp sương bạc mỏng. Lucian nửa hôn mê bỗng nhiên cảm thấy trong bầu trời sao minh tưởng xung quanh xuất hiện một mặt trăng xinh đẹp tựa như ảo giác vậy, ánh trăng sáng trong mộng ảo đó trực tiếp chiếu lên người, đồng thời càng lúc càng sáng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một loại sức mạnh huyết mạch vốn dĩ rất yếu ớt trong thân thể của Lucian bỗng nhiên lớn mạnh nhanh chóng, trong mấy giây ngắn ngủi tranh thủ thời khắc quan trọng, sức mạnh tử vong áp chế sức mạnh ngôi sao đã cùng lúc đánh bại cả hai. Chấm, đồng thời nó nhanh chóng chiếm thế thượng phong tuyệt đối, hoàn toàn áp chế tất cả sức mạnh huyết mạch khác. Thay đổi đột nhiên và khó bề tưởng tượng như vậy nên Lucian vẫn chưa kịp nảy ra bất cứ ý nghĩ nào, sức mạnh huyết mạch có loại liên hệ nào đó với mặt trăng đã hoàn toàn kích phát. Huyết dịch hiện ra, ánh sáng mặt trăng sáng trong nhàn nhạt trở nên nhẹ nhàng, cùng với nhịp đập mạnh mẽ kiên định trong tim Lucian, từng đợt lan đến mỗi ngóc ngách trong thân thể để cải tạo thể xác, cơ quan nội tạng và thần kinh, sự đau đớn bắt đầu chuyển thành tê tái. Tại sao lại xuất hiện sự thay đổi này? Lẽ nào môi trường còn có thể ảnh hưởng đến huyết mạch kích phát? Sự tê tái của toàn thân tốt hơn rất nhiều so với sự đau đớn lúc nãy, Lucian dần dần từ trạng thái nửa hôn mê tỉnh táo trở lại, nhớ lại sự việc kỳ lạ lúc nãy. Do chưa từng đọc sách vở và tài liệu lịch sử về quá trình kích phát sức mạnh huyết mạch nên Lucian hoàn toàn không nghĩ ra lý do, chỉ có thể tạm thời chấp nhận và bắt đầu phối hợp huyết mạch cải tạo thân thể. Ngoài căn nhà của Lucian, một cái chân mang giày da màu đen khác cũng xuất hiện từ trong bóng tối, đi về trước một bước, sau đó hai cái chân cùng lúc tiến vào trong bóng tối rồi biến mất dạng. Ánh sáng mặt trăng sáng ngời rọi vào khe hở nhanh chóng u ám, không khác biệt gì với ánh trăng khác xung quanh ngôi nhà. Huyết mạch cải tạo dần dần hoàn thành, Lucian từ dưới đất đứng lên, quan sát hai tay dường như không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng không cần thử nghiệm, Lucian đã có thể cảm nhận được hai tay mình chứa sức mạnh lớn mạnh, có thể dễ dàng bóp nát cổ họng của một người, hung dữ mạnh mẽ hơn bất kỳ đại lực sĩ chưa kích phát sức mạnh huyết mạch nào. Hơn nữa vừa nãy khi sức mạnh huyết mạch cải tạo, so với sự tăng trưởng của sức mạnh thì Lucian đã có cảm nhận trực giác rằng tốc độ nhanh nhẹn, tính nhịp nhàng mới là ưu thế của sức mạnh huyết mạch này. Chân đạp một cái, Lucian chạy nhanh trong phòng thực nghiệm, nhanh đến nỗi gần như muốn kéo ra bóng mờ, nhưng trong phòng thực nghiệm chật hẹp thì Lucian với tốc độ cao lại không chạm phải bất cứ một đồ vật nào cả. Đã thích ứng một lúc, tốc độ của Lucian thậm chí còn tăng lên, chỉ là giày hình như có hơi không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ và nhanh nhẹn của mình so với kỵ sĩ cấp 2 có huyết mạch. Bóng mờ, đó cũng không kém bao nhiêu, đây cũng là do huyết mạch mình dựa vào dược tế để kích phát không hoàn thiện, không phải là kỵ sĩ thật sự. Nếu là kỵ sĩ thật sự kích phát sức mạnh huyết mạch này thì mới chỉ là cấp 1, nhưng tốc độ và nhanh nhẹn cũng sẽ sánh ngang được với kỵ sĩ cấp 2 không có ưu thế về mặt này. Thật đúng là một loại sức mạnh huyết mạch không tồi. Lucian dừng lại, đánh giá thực lực của bản thân, nhưng sức mạnh và thể chất thì chênh lệch rất nhiều, còn kém xa kỵ sĩ cấp 1 thông thường. Lucian bình tĩnh lại, lĩnh hội kỹ một chút sức mạnh huyết mạch của mình, sau đó thử vận dụng và phán đoán năng lực các mặt của nó. Có thị giác bóng tối, trong đêm tối có thể nhìn được tầm 200 mét. Trong đôi mắt màu đen của Lucian đã xuất hiện một luồng tia sáng màu bạc. Thân thể có thể nguyệt quang hóa để giảm sát thương. Hai tay Lucian bắt đầu ảo hóa thành ánh trăng trắng bạc, nhưng với năng lực huyết mạch của Lucian hiện tại thì vẫn chưa thể quang hóa hoàn toàn. Đây là việc thiên kỵ sĩ cấp 7 mới có thể làm được, hơn nữa cũng không thể giống năng lực long lân hộ giáp chịu được sát thương khá lớn. Nhưng sau khi nguyệt quang hóa sơ cấp, Lucian có thể miễn sát thương đối với vũ khí thông thường, còn đối với vũ khí ma pháp, vũ khí thần thuật, sóng xung kích trường lực có thể giảm nhẹ sát thương với mức độ nhất định, cũng có thể làm suy yếu sát thương nguyên tố hỏa và axit, đồng thời đối kháng với sự tập kích của sức mạnh tử vong. Tổng hợp lại thì nguyệt quang hóa hiện tại tuy vẫn không sánh được với phòng ngự long lân ở huyết mạch Hồng Long, của người gác đêm, nhưng cũng là một loại năng lực không tồi, mặt khác có thể vượt qua hắn ta về năng lực lén đi trong đêm tối. Sau đó, Lucian cầm dao găm bạc rạch một đường trên tay mình, vừa nhìn nó chảy ra một ít máu tươi xong lập tức phục hồi lại nguyên trạng, vừa ghi chép. còn có năng lực tự chữa lành nhất định, tiếc là không có năng lực tấn công siêu tự nhiên như ngọn lửa bóng tối, Long Uy. 1. Hồng Long thổ khí. 2. Lucian hơi có chút tiếc nuối, loại sức mạnh huyết mạch tuy lớn mạnh nhưng cũng có chỗ thiếu sót cực lớn của nó. Dựa theo ghi chép về chủng loại sức mạnh huyết mạch thì nó chắc là huyết mạch. Ánh trăng, không thuộc tính chất hắc ám. Tuy trong tài liệu mà Lucian hiện tại có thể tiếp xúc được không có kiến thức kích phát huyết mạch và rèn luyện tăng cấp năng lực huyết mạch nhưng giáo hội đã chỉnh lý các tính chất sức mạnh huyết mạch thường thấy thành sách giúp các kỵ sĩ kích phát huyết mạch có thể nhanh chóng nắm vững năng lực của bản thân, đồng thời dùng để giám định kỵ sĩ hắc ám và bắt chúng. Loại sách này có ở thư viện âm nhạc John cũng thường nhắc đến với Lucian, đồng thời kể rằng anh ấy đang hướng về huyết mạch loại kim thuộc đại địa. Nếu là huyết mạch, ánh trăng, vậy khi tắm mình trong ánh sáng mặt trăng thì sức mạnh, thể chất, tốc độ và nhanh nhẹn đều sẽ tăng lên. Dựa theo giới thiệu của huyết mạch đồ giám, thì sức mạnh và thể chất của nó sẽ đạt đến tiêu chuẩn khá cao của kỵ sĩ cấp 1, nhanh nhẹn và tốc độ thậm chí có tiêu chuẩn khá thấp của kỵ sĩ cấp 2. Có huyết mạch ưu thế ở hai phương diện này, sát thương mà nguyệt quang hóa làm suy yếu trở nên nhiều hơn, năng lực tự chữa lành càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tuy kém hơn so với kỵ sĩ chính thức kích phát sức mạnh loại huyết mạch này, nhưng dưới điều kiện mặt trăng chiếu rọi thì sức mạnh và thể chất chắc cũng có thể chống chọi được kỵ sĩ thông thường, nhanh nhẹn và tốc độ lại càng có thể tương đương với tiêu chuẩn cao nhất của kỵ sĩ cấp 1 nguyệt quang hóa, năng lực tự chữa lành thị giác bóng tối cũng sẽ tăng lên. Nhưng ở buổi trưa lúc mặt trời chói chang nhất, huyết mạch ánh trăng sẽ chịu áp chế nhất định, không lợi hại như huyết mạch hắc ám, huyết mạch trăng bạc, huyết mạch quỷ hút máu, suy cho cùng huyết mạch ánh trăng, không thể sánh được với mấy loại huyết mạch đêm tối, nó chỉ được tăng cường dưới ánh trăng. Lucian lộ ra nụ cười thật lòng mà mấy ngày nay ít thấy, chỉnh lại áo quần của mình, rất hài lòng với huyết mạch. Ánh trăng, sức mạnh siêu tự nhiên thiếu kém về mặt tấn công đối với người khác là nhược điểm, nhưng đối với bản thân thì lại là việc hoàn toàn không cần quá để tâm, còn khi bị áp chế vào buổi trưa thì thực lực cũng mạnh hơn bất kỳ một người không phải cấp kỵ sĩ nào, sẽ không xuất hiện tình huống buổi tối siêu mạnh, ban ngày cực yếu ớt, đây là một trong những sức mạnh huyết mạch thích hợp với bản thân. Sau khi đánh giá sơ bộ và thích ứng với huyết mạch ánh trăng của mình, Lucian thu thập lại nguyên liệu thực nghiệm, đồng thời thi triển ma pháp bảo tồn cơ quan, đối với chúng, thi triển xong ma pháp cấp học đồ này, biểu cảm Lucian hơi cổ quái. Tinh thần lực lại tăng lên đáng kể, mình còn cách học đồ ma pháp bậc cao chỉ một chút nữa thôi, là do linh phách phản hồi sau khi sức mạnh huyết mạch cải tạo thể xác tạo ra ư. Lucian hiện giờ có thể liên tục thi triển mười mấy ma pháp học đồ mới cạn kiệt tinh thần lực. Tăng cấp như vậy ở giai đoạn học đồ tuy rõ rệt nhưng trên thực tế không nhiều, chỉ là thu hoạch trong khoảng 4 tháng minh tưởng của Lucian, là sự tăng trưởng không hề được chú ý ở giai đoạn ma pháp sư chính thức. Do đó các ma pháp sư dùng loại dược tễ này cho người hầu của mình tăng trưởng sức mạnh căn bản không ghi chép lại lợi ích đối với việc tăng cấp tinh thần lực mà cả nhà nữ phù thủy đã rất nhiều đời cũng không thu thập tư liệu. Sau khi xác định sự tăng trưởng tinh thần lực của mình, Lucian rất nhanh đã bình tĩnh lại, tiếp tục thu dọn vật phẩm trong phòng thực nghiệm, đem những thứ có thể mang theo được đều bỏ vào trong dương để sau này có cơ hội thì có thể chuyển đi dễ dàng. Góc phòng thực nghiệm chất đầy đá màu xám, trước đây chúng là đất bùn đào ra khi xây tầng hầm, một số trong đó được Lucian chia thành 7 ngày mang ra ngoài vứt đi, số còn lại bị ma pháp trận vận chuyển ngược hướng biến thành hình dạng đó, thu nhỏ lại đáng kể không gian chiếm dụng. Bố trí xong vị trí và thứ tự của đá, Lucian khắc lên trên chúng ma pháp trận. Hóa đá thành bùn hiệu quả nhẹ, chuẩn bị lần sau khi không bị tà giáo đồ theo dõi thì vào để biến phòng thực nghiệm ma pháp hoàn toàn trở lại thành bộ dạng bùn đất vốn có. Dĩ nhiên, bùn đất cần còn thiếu rất nhiều nhưng đối với Lucian đã có thực lực gần như kỵ sĩ mà nói thì vận chuyển sẽ rất đơn giản. Làm xong mọi việc, Lucian đi đến vị trí tường đá nào đó mà bản thân đã đo đạc sẵn lúc xây dựng, khơi dậy một ma pháp trận. Hóa đá thành bùn hiệu quả nhẹ, khắc trên đó, đồng thời dè dặt dùng tinh thần lực che giấu sóng ma pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường đá biến thành bùn đất, một con đường hầm được Lucian từ từ đào ra. Chỉ đào 10 phút, Lucian đã nhìn thấy một con đường khác. Đây là mật đạo để nữ phù thủy đi đến đường nước ngầm. Khi xây phòng thực nghiệm ma pháp, Lucian đã xem xét đến vấn đề nếu bị người khác chặn ở bên trong không thể rời đi từ cửa vào trong căn nhà thì bản thân nên làm thế nào. Lối ra bí mật khác hiển nhiên là không thể thiếu, mà con đường hầm gần nhất thành hình nhất chính là con đường mà nữ phù thủy đào ra này, lối ra của nó tuy đã bị Benjamin phá hoại nhưng phần thông đến đường nước ngầm vẫn rất hoàn chỉnh. Chắn xong con đường mới đào ra, sau khi che giấu thì Lucian tiến vào đường nước ngầm, do lo lắng sự giám sát của giáo hội nên triển khai hết sức tốc độ ở huyết mạch. Ánh trăng của bản thân chạy như bay về phía lối ra đường nước ngầm gần nhất. Lucian hóa thành một bóng mờ có ánh sáng nhàn nhạt, dường như hòa vào với ánh huỳnh quang âm u mà rêu phát ra. Cách lần trước xảy ra chuyện ở đường nước ngầm đã 2-3 tháng rồi, sự giám sát của giáo hội đối với nơi đây trở nên lỏng lẻo rất nhiều, Lucian không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, rất thuận lợi đi đến lối ra rồi trở về trên mặt đất. Đêm tối đen như mực dù có ánh trăng chiếu rọi nhưng ở phía xa cũng không thể nhìn rõ, tuy nhiên đối với Lucian đã có thị giác bóng tối mà nói, tắm dưới ánh sáng mặt trăng thì trong vòng 300 mét vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một. Lucian không hề gấp gáp tìm vị trí của tà giáo đồ theo dõi mình, mà là đi đến một góc của căn nhà bên cạnh nhà thím Alisa, sau khi xác định xung quanh không có người thì vẽ ra trên đó một loạt hình vẽ đơn giản, ý nghĩa là: tôi đã tìm được trong tài liệu cổ đại một di tích ma pháp. Imden, nằm ở hướng đông nam rừng đen ma rồ nhưng không biết vị trí chính xác, đại khái là ở gần ranh giới giao nhau của hẻm núi Lanaka, và sông Mason cách di tích thường thấy khác một đoạn. Vì vậy, tôi muốn tìm một người dẫn đường biết vị trí di tích này và tin tức bên trong, nhờ ưng đầu mèo chuyển lời cho học đồ ma pháp khác. Đúng rồi, xác nhận sự an toàn của hiền giả kẹo mật trắng và anh giáo sư, chú thích, 1, long uy uy rồng, 2, hồng long thổ khí, rồng đỏ thơ. Cách chương.